Đỉnh cao phú quý, chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908, giờ phút này, tâm lý đạo gia thực sự suy sụp bạn biết đấy, trước khi Trình Uyên chiến đấu với anh ta đã phải bước vào trạng thái kỳ lạ đó để chống lại đòn tấn công của anh ta, nhưng bây giờ, tóc anh ấy vẫn đen, và mắt anh ấy không đỏ, điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy Trình Uyên đã đủ mạnh để có thể dễ dàng đánh bại đạo trưởng mà không cần phải vào trạng thái đó. Vâng, nó dễ dàng, nó gần giống như một tăng đột biến. Kết quả là đạo trưởng sợ hãi. Một cú đấm trời giáng khiến đạo trưởng khó đứng dậy nên chỉ có thể bò tới lui, cố gắng thoát khỏi tầm tấn công của Trình Uyên. Nhưng trên thực tế, anh ta thực sự đã có một số hiểu lầm. Bởi vì Trình Uyên có bước vào trạng thái kỳ lạ đó, nhưng nó không biểu hiện ra bên ngoài. Trên những hòn đảo và dạng san hô, ngắm biển và ngắm trăng máu khiến Trình Uyên nhận ra điều gì đó mà mình không hiểu, để đầu óc luôn minh mẫn, nhận thức về bản thân và những thay đổi của thế giới bên ngoài sẽ sâu sắc hơn. Trên đường biển trở về, Trình Uyên gặp lại Trần Kha, trải qua cuộc sống ngắn ngủi như một người lao động bình thường, gặp vợ chồng lão Dương bơ vơ trong bệnh viện, lắng nghe trải nghiệm bi thảm do Diệp Tử kể, và thấy rằng mình đã sống tử tế của sự bơ vơ dưới đáy xã hội. Không hiểu sao anh cảm nhận được sự tầm thường của bản thân nên không còn tầm thường nữa và tâm trạng cũng thay đổi. Tâm trạng của tôi thay đổi, và khi tôi bước vào trạng thái đó một lần nữa, quan điểm và suy nghĩ của tôi thay đổi một cách kỳ lạ. Tóc không còn chuyển sang màu trắng, mắt không còn đỏ nữa. Mỗi người mỗi khác, nếu phải nói lý do, Trình Uyên giờ có thể hiểu đó là ba từ trời, đất và con người. Nhìn vào mặt trăng máu, đại diện cho bầu trời. Nhìn ra biển và đại diện cho đất. Nhìn thấy những gì đã xảy ra trong cuộc sống, nó đại diện cho con người. Loại võ công cổ xưa của Lý Nguy mà phải mất 10 hay 20 năm mới thành thạo, bây giờ là Trình Uyên, đã đến trong tầm tay anh. Đạo trưởng, cho dù có nỗ lực rất nhiều, hắn cũng không còn có thể là đối thủ của Trình Uyên. Cúi người, hai tay bóp đầu gối, cẩn thận nhìn đạo trưởng, Trình Uyên lắc đầu cười nói. Ngươi bây giờ giống như một con chó đưa tang. Bùm, đạo trưởng vốn đã kiệt quệ cả thể xác và tinh thần, không chịu nổi nữa. Hai tay chống đỡ trên mặt đất vô lực, cả người ngã xuống đất, bỗng nhiên chấn động một mảnh cho bay. Đôi mắt anh nhìn trời vô định. Trình Uyên biết rằng kiếp này, đạo trưởng sẽ không còn dũng khí để chống đỡ. Vì vậy, hắn cũng đứng thẳng người, mặc kệ đạo nhân, đi về phía điện thờ tông môn. Ngôi đền có hình vuông. Dưới cánh cửa, là một người đàn ông cao lớn. Người này cũng là người quen cũ của Trình Uyên, tên là Long Thẩm Vũ. Bởi vì Trình Uyên và đạo trưởng Master không tồn tại lâu, và từ đây, bạn chỉ có thể nhìn thấy rừng đá mờ mịt, và bạn không thể nhìn thấy tình hình cụ thể của cuộc chiến của anh ấy với đạo trưởng. Vì vậy, ở thời điểm này, Long Thẩm Vũ vẫn tràn đầy tự tin. Nhìn thấy Trình Uyên đi tới, anh ta không khỏi chế nhạo. Không ngờ, đạo trưởng lại thua cô. Trình Uyên vẫn đứng trước mặt anh chưa đầy 10 mét, và nói như thường lệ. Lại là anh, là ta, Long Thẩm Vũ cười nói. Lần trước là ta bất cẩn, nhưng lần này, Trình Uyên chưa kịp nói xong liền bắt đầu đi về phía hắn, nhưng ánh mắt của hắn cũng không thèm nhìn đến Long Thẩm Vũ, liền ngắt lời hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước có phải là nước lạnh không? Hành động của anh ngay lập tức khiến Long Thẩm Vũ tức giận. Tự phụ, anh giận dữ hét lên, sau đó tát Trình Uyên. Tôi là kẻ thù truyền kiếp của anh, kẻ thù truyền kiếp của anh, đồ khốn kiếp dám khinh thường tôi. Kết quả, cách chương.